Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 10 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Sáng sớm hôm sau, ở đại môn của Lâm gia có hơn 10 con tuấn mã đang đứng rất là nghiêm chỉnh. Ở trên lưng ngựa đều là những hảo thủ của Lâm gia. Hai vị đầu lĩnh chính là Lâm Khiếu và Lâm Khẳng. Lần hành động này thì Lâm gia đã phái hai cao thủ thiên nguyên cảnh. Điều này đã chứng minh Lâm gia coi trọng hành động lần này tới mức độ nào. Ở trong một đám tuấn mã có một thân ảnh đỏ như lửa. Nó khiến cho người ta rất là chú ý. Cái bóng dáng y phong lẫm lẫm đó chính là Tiểu Viêm. Lúc này đây thì Lâm Động đang ngồi trên lưng của Tiểu Viêm. Mà Tiểu Viêm bây giờ đã chẳng khác gì những lão hổ ở Thâm Sơn, đủ sức cho Lâm Động cưỡi ngồi thoải mái. Tốc độ và sức lực của nó còn hơn cả tuần mã bình thường. Nếu như thằng tiểu tử này có hứng thú thì hai người dẫn nó ra ngoài rèn luyện một chút. Nhưng mà nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được để cho nó bất gặp bất cứ một chuyện không may nào. Bằng không thì hai người đừng trở về gặp ta nữa đó. Đứng ở trước đại môn, Lâm Chấn Thiên nhìn Lâm Động đang ngồi trên lưng hồ. Sau đó chuyển hướng nhìn Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Khẳng, lạnh lùng mà nói: "Phụ thân người yên tâm đi." Lâm Khẳng cười cười: "Có hai gã cao thủ thiên nguyên cảnh bảo vệ. Ở trong phạm vi trăm dặm xung quanh Thanh Dương Trấn có rất ít người có thể đả thương được Lâm Động." "Được rồi, nhớ phải dùng phong điều liên hệ, tất cả phải cẩn thận. Tình hình của Lôi gia ta sẽ chú ý giúp các ngươi." Lâm Chấn Thiên gật đầu trầm giọng mà nói: "Dạ." Lâm Khiếu và Lâm Khẳng gật đầu. Sau đó kiểm tra lại nhân mã, vung roi quất ngựa phóng như bay ra ngoài Thanh Dương Trấn. "Tiểu Viêm, đuổi theo." Nhìn thấy đoàn người bắt đầu hành động, Lâm Động cũng vỗ nhẹ vào người Tiểu Viêm. Tiểu Viêm gầm lên một tiếng, bốn vó như là trên mây, lao như là cuồng phong đuổi theo đám nhân mã ở phía trước. Đoàn người này khi mà đi qua Thanh Dương Trấn đúng là đã hấp dẫn không ít ánh mắt người nhìn. Lại nói thì Thiết Mộc Trang là một thôn trang vô cùng nổi danh ở phụ cận của Thanh Dương Trấn. Ở đây có rất nhiều thiết mộc. Loại thiết mộc này giống như là tinh thiết, không sợ nước lửa, hơn nữa lại còn cực nặng, vô cùng thích hợp để mà chế tạo vũ khí và xây dựng, cho nên nó có giá không có thấp. Hơn nữa ở trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đây cũng chỉ có Thiết Mộc Trang này mới trồng được loại sản vật này. Cho nên trong vòng mấy năm nay thì sản nghiệp của Lôi gia cũng vì Thiết Mộc Trang mà phát triển đáng kể. Nếu như Lâm gia có thể tiếp nhận Thiết Mộc Trang này thì trong vòng một năm tới lợi nhuận sẽ tăng lên gấp bội, mà đồng nghĩa với việc Lôi gia sẽ phải chịu tổn thất không có nhỏ. Thiết Mộc Trang thì cách Thanh Dương Trấn chỉ khoảng nửa ngày đường. Sau khi mà đi qua trấn, đám người Lâm Khiếu chạy một mạch, tới buổi trưa thì đã tới phạm vi của Thiết Mộc Trang. Lâm Động cưỡi ở trên lưng hồ, nhìn một trang viên rộng lớn đang đứng ở trước mặt một sơn dốc và trước mặt có mấy con đường. Trang viên này lớn tới mức nhìn không thấy điểm cuối. Phía sau nó là toàn những cây gỗ lớn màu đen. Đây chính là những loài cây duy nhất ở Thiết Mộc Trang, Thiết Mộc. Cửa trang đang đóng kín, xem ra tình hình không thuận lợi rồi. Lâm Khẳng híp mắt lại nhìn cửa trang đang đóng im ỉm, lạnh nhạt mà nói. Lâm Khiếu cũng khẽ gật đầu. Sau đó phất phất tay, nhân mã của Lâm gia ở phía sau cảnh giác tiến lên. Khi mà nghe thấy một tiếng chuông vang, họ đồng loạt vút vũ khí, sắc mặt ai cũng lạnh lùng, mơ hồ có sát khí bốc lên. Lâm Động ở bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này thì hai tay nắm chặt lại. Xương cốt phát ra những thanh âm răng rắc. Đây mới chính là tranh đấu thực sự, mới chính là đánh nhau sinh tử. Những lần đấu đá trước kia chỉ là trẻ con, cảnh tượng này chỉ có một cục diện, đó là người sống thì ta chết. Tần ưng, mang hai người bảo vệ tốt cho Động Nhi. Chúng ta lên. Lâm Khiếu thấp giọng quát, sau đó vung roi ngựa, con ngựa lao vút lên phía trước. Đát đát, đát đát chết chết. Sau khi mà Lâm Khiếu lao lên thì hơn 10 người phía sau cũng lập tức ra roi, ngựa tung bốn vó mà lao tới. Chỉ trong vòng mấy phút sau họ đã xuất hiện ở trước cửa trang đóng kín. Người tới dừng lại. Nơi này là Lôi gia trang viên, không có sự cho phép, không ai được đi vào. Khi mà đám người Lâm Khiếu tới trước đại môn trang viên, ở trên tường viện có hàn quang hiện lên, một người nhìn đám người Lâm Khiếu mà quát lớn. Nói cho các ngươi biết, hôm nay Lâm gia của chúng ta tới để mà tiếp nhận thiết mộc trang này. Lâm Khiếu trầm giọng mà quát. Hắn vận dụng nguyên lực hùng hậu làm cho thanh âm rền vang như sấm, vang vọng khắp cả toàn bộ trang viên. Ta thấy Lâm gia các ngươi không nhận lại được nữa rồi. Nếu như muốn giao nhận thì cứ tới nơi này đi. Trên tường viện có hai thân ảnh hiện ra, một thanh âm châm chọc cũng theo đó mà vang lên. Lôi Nhạ, Lôi Anh sao? Nhìn thấy hai người đứng ở trên tường viện, Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Khẩn nhăn mày lại. Hai người này cũng chính là hai thành viên trọng tâm của Lôi gia, hơn nữa thực lực của hai người này cũng đã đạt tới thiên nguyên cảnh. Xem ra Lôi gia đã có phòng bị từ trước. Lâm Khiếu huynh, Lâm Khẳng huynh, nếu như là Lôi gia ta đã nói sẽ bàn giao thiết mộc trang cho Lâm gia các ngươi, vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ làm thôi. Các ngươi cần gì phải lo lắng như vậy? Như vậy đi, đợi thêm 5 hôm nữa, Lôi gia chúng ta sẽ chính thức bàn giao thiết mộc trang cho các ngươi, tuyệt đối không kéo dài. Thế nào? Ở trên tường viện có một người mặc quần áo màu xám, mũi hơi dài cười nói. Lôi anh huynh, các ngươi đã kéo dài hơn 1 tháng trời rồi, và câu nói này không thể làm cho người khác tin tưởng được đâu. Lâm Khẳng nói. Đám người này hình như là đang muốn kéo dài chuyện gì đó thì phải. Lâm Động đứng ở phía sau khi mà nghe thấy những lời cãi cọ của đôi bên, hai hàng lông mày quán nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Lôi Anh. Hắn phát hiện khi mà hai người này nói chuyện, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc vào bên trong trang viên, hình như đang theo dõi chuyện gì đó. Tần Ưng Thúc ơi, có chuyện không ổn đâu, đi theo ta. Ánh mắt Lâm Động lóe lên rồi đột nhiên nhìn sang một nam tử hùng tráng đang bảo vệ cho hắn, thấp giọng mà nói. Sao vậy Lâm Động thiếu gia? Nghe vậy thì Tần Ưng sừng sốt, đang định hỏi là chuyện gì. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động đang ngồi trên lưng của Tiểu Viêm, mới chợt nhớ ra là thiếu niên này đã không còn trẻ người non dạ nữa. Cho nên sau khi chần chừ một chút, hắn cũng vung tay lên, lặng lẽ mang theo hai huynh đệ bám sát Lâm Động xông vào cánh rừng bên cạnh. Tần Ưng Thúc, thúc có biết biện pháp nào khác mà đột nhập vào trong thiết mộc trang không? Khi vào trong rừng cây, Lâm Động thấp giọng mà hỏi. Có đó, thiết mộc trang quá lớn, bọn họ không có khả năng bố trí phòng vệ khắp mọi nơi được. Ta thì biết không ít chỗ có thể vào được. Tần Ưng trầm ngâm nói. Vậy thì đi, trước tiên chúng ta tiến vào bên trong đó dò xét tình hình một chút, có chuyện gì có thể báo trước cho phụ thân ta. Lâm Động quyết đoán trực tiếp hạ lệnh. Chuyện này... thôi được rồi. Biết là Lâm Động dự tính lẻn vào trong thôn trang, Tần Ưng thì mới đầu cả kinh, nhưng lại nghĩ tới việc hai vị thiên nguyên cảnh phòng bị đều đã ở bên ngoài. Với thực lực bọn họ muốn bảo vệ mình thì sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa khoảng cách đôi bên tương đối là gần, và chỉ cần phát tín hiệu là đám người Lâm Khiếu có thể xông vào. Nghĩ vậy hắn gật đầu rồi đi trước dẫn đường. 4 người 1 thú nhanh chóng len lỏi vào trong rừng. Sau một lúc bọn họ đã thuận lợi vượt qua được bức tường không có người canh giữ, tiến vào ở trong trang viên. Sau khi vào trong trang viên, tất cả đều yên tĩnh vô cùng. Lâm Động nhìn xung quanh một lượt, sau đó lén lút di chuyển về địa điểm trồng thiết mộc. Thiết mộc ở thiết mộc trang được trồng trong một khu vực riêng biệt. Nhưng mà khi 4 người Lâm Động êm thấm chuồn tới khu vực đó, mới đưa mắt nhìn qua một lượt thì phẫn nộ vô cùng. Mẹ kiếp, cái đám lòng lang dạ thú này, khốn nạn. Chứng kiến được cảnh tượng trước mắt, cho dù là Tần Ưng đang chứng kiến cạnh Lâm Động cũng nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ mắng một câu. Bởi vì khu vực trước mắt đám người Lâm Động vốn là một khu vực trồng thiết mộc, vậy mà bây giờ đã trống không, chỉ còn lại một nửa gốc cây màu đen trồi lên trên mặt đất. Nhìn những gốc cây này có thể nhận ra nó đã bị chặt, vết chặt còn mới và sắc bén, hiển nhiên là nó đã bị phạt ngang một cách cấp bách. Đương nhiên là làm cho sắc mặt mấy người Lâm Động xám lại không phải vì số thiết mộc bị chặt, mà là ở trước mặt thì có rất nhiều bóng người, Họ luôn tay luôn chân bưng những chậu chứa đầy chất có mùi hôi thối, sau đó hắt tung khắp ở mặt đất. Lôi ra không những chặt cây mà còn muốn đem kết cấu và tính chất đất của nơi này hoàn toàn hủy đi, làm cho thiết mộc không cách nào sinh trưởng được. Làm cái loại chuyện hại người như thế này quả nhiên là vô cùng ti tiện. Mẹ kiếp cái đám vương bát đản này, muốn giao cho Lâm gia chúng ta một cái thôn trang bỏ đi đây mà. Khốn nạn. Tần Ưng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Sắc mặt của Lâm Động cũng trở nên âm trầm. Hắn đúng là không ngờ tới Lôi gia lại sử dụng loại thủ đoạn này. Nếu như đất đai ở thiết mộc trang này bị cái thứ thuốc kia hủy hoại, vậy thì nơi này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phải làm sao bây giờ? Lúc này một gã Lâm gia hộ vệ thấp giọng mà nói. Hiện giờ thì Lôi gia vẫn chưa thể nào phạt hết toàn bộ thiết mộc ở đây. Dù sao thì thiết mộc cũng vô cùng tươi tốt, đất đai thì cũng chưa bị hủy bao nhiêu. Bởi vì mấy thời gian chỉ có chừng khoảng 1 tháng, chúng cũng chưa thể hủy hoại hoàn toàn trang được. Thiết mộc bị chặt còn có thể trồng lại, nhưng nếu đất mà bị hủy thì thiết mộc trang này đâu khác gì một cái đồi chết đâu. Tần Ưng trầm giọng nói. Đúng vậy. Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Hắn đảo mắt nhìn đám người xung quanh. Hầu như đây toàn là những người lao động Lôi gia thuê tới. Họ vốn không có liên quan và cũng chẳng làm ảnh hưởng tới hắn được. Cho nên ánh mắt của hắn chỉ đảo qua rồi dừng lại ở một số người đang đứng ở bên ngoài. Đám này chính là Lôi gia hộ vệ. Lôi gia có 13 tên hộ vệ ở đây. Trong đó có 2 người đạt tới địa nguyên cảnh. Tên đầu lĩnh kia là một vị thuộc hạ có quen biết. Tên hắn là Đới Ân, đã từng là đạo tặc, sau đó trở thành Lôi gia hộ vệ. Thực lực của người này thì tương đương với cả thuộc hạ, đã đạt tới địa nguyên cảnh sơ kỳ. Người bên cạnh cũng có thực lực tương đương. Tần Ưng cau mày thấp giọng mà nói. Ở trong đám người của bọn họ chỉ có Lâm Động là thực lực địa nguyên cảnh, hơn nữa lại là lần đầu tiên đi ra ngoài rèn luyện. Nếu như là thực sự phải chém giết thì rất khó có thể chống lại được cao thủ địa nguyên cảnh của đối phương. 2 gã địa nguyên cảnh sơ kỳ thôi sao? Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, hơi trầm ngâm và nói. Tần Ưng thúc, hãy phóng tín hiệu báo cho đám người của phụ thân ta biết. Nhưng mà nếu phát tín hiệu đám người kia sẽ phát hiện ra chúng ta, hay là chúng ta rút lui trước? Tần Ưng cả kinh nói. Đối phương có 2 gã địa nguyên cảnh, hơn nữa lại còn có hơn 10 vị hào thủ có kinh nghiệm. Bên họ chỉ có 4 người. Nếu như là rút lui thì họ có thể bảo hộ Lâm Động rời đi được. Chứ nếu như là chính diện giao chiến thì hắn cũng không nói trước được điều gì. Không, không còn thời gian rút lui nữa đâu. Bọn họ chỉ cần hất một lần nữa, sản lượng của thiết mộc lại giảm một chút đó. Lâm Động lắc đầu nói. Đợi lát nữa khi mà động thủ, 2 người Đới Ân thì cứ giao cho ta. Còn thúc dẫn 2 người phía sau cản đám đằng kia lại. Nghe thấy vậy thì sắc mặt của Tần Ưng lập tức biến đổi. Lâm Động lại muốn một mình cản 2 gã cao thủ địa nguyên cảnh sơ kỳ sao? Không nên chần chừ thêm nữa. Chuyện tìm chết ta sẽ không làm đâu, yên tâm. Giống như biết trong lòng Tần Ưng đang nghĩ điều gì, Lâm Động chỉ nói vậy, bởi hắn không còn thời gian giải thích. Hiện tại hắn đã đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa còn hấp thu âm sát khí trong cơ thể của thanh đàn nhiều như vậy. Nếu như là dung hợp thì vô cùng mạnh mẽ. Tuy nói ở phương diện kinh nghiệm thì thua những người xông pha, nhưng mà với uy lực của tứ phẩm võ học, sự thiếu hụt đó cũng không thành vấn đề nữa. Giờ đây nhìn thấy Lâm Động kiên quyết muốn tiến hành kế hoạch, Tần Ưng cắn răng một cái, sau đó từ trong lòng lấy ra một quả đạn tín hiệu. Châm lửa làm cho một đạo hồng quang phóng vụt lên, nổ tung trên trời, trong phạm vi mấy ngàn mét chắc chắn là sẽ nhìn thấy. Ai đó? Ai đó? Khi mà tín hiệu vừa phát thì đám hộ vệ Lôi gia ở bên cạnh cũng phát hiện ra. Tên đầu lĩnh sắc mặt trầm xuống, đột nhiên xoay người, dùng ánh mắt hung ác độc địa nhìn chằm chằm vào chỗ ẩn thân của đám người Lâm Động, vung tay lên chỉ huy 10 mấy thân ảnh xông tới. Ngay khi đám người kia xông tới thì một tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, một thân ảnh màu đỏ như lửa phóng phút ra đầu tiên. Hỏa mãng hổ! Đám người Lôi gia hộ vệ này hiển nhiên là cũng có nhãn lực, mới liếc mắt đã nhận ra Tiểu Viêm là loại yêu thú gì, lập tức kêu lên kinh hãi. Có một số người nhát gan còn tè cả ra quần. Không nên hoảng sợ, đây chỉ là một hỏa mãng hổ còn nhỏ mà thôi. Cái người nam tử mà Tần Ưng gọi là Đới Ân cũng bị dọa cho nhảy lùi lại, nhưng mà ngay sau đó hắn nhận ra điều bí ẩn, liền lớn tiếng mà quát. Lão Lục, theo ta xuất thủ làm thịt con súc sinh này. Những người còn lại, vây mấy tên phía sau nó lại. Ta muốn xem đám rùa đen dê con nào lại dám quấy rối ở Thiết Mộc Trang ta. Cái tên Đới Ân này đúng là có uy thế ở Thiết Mộc Trang. Ngay sau khi hắn quát lớn, những người còn lại đã bớt kinh hãi một chút. Tên Địa Nguyên Cảnh còn lại cũng đứng bên cạnh hắn, dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào Tiểu Viêm. Ra tay thôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng lao tới chỗ của Tiểu Viêm. Nhưng mà khi hai người còn cách Tiểu Viêm mấy trượng, có một thân ảnh từ phía sau lao tới. Mới chỉ cất mấy bước mà đã xuất hiện ở trước mặt hai người này. Nguyên lực mạnh mẽ như băng đồng thời ập tới. Cẩn thận! Công kích bất ngờ làm cho hai người Đới Ân cả kinh. Nguyên lực trong cơ thể cũng đồng thời bộc phát. Ầm! Ba thân ảnh nặng nề va chạm vào nhau. Kinh khí mạnh mẽ như cuồng phong thổi bay đám đất đá ở xung quanh. Sau đó thân hình của Tiểu Viêm hiện ra. Nó chỉ dùng mình một cái rồi ổn định lại được, trong khi hai người Đới Ân phải bật về sau mấy bước. Đám người Tần Ưng ở phía sau chuẩn bị động thủ thì nhìn thấy một cảnh tượng này đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt đã đỏ lên nhìn vào bóng lưng của thiếu niên kia. Bọn họ không nghĩ tới là Lâm Động đã lấy một địch hai rồi mà vẫn còn chiếm thế thượng phong. Không hổ là nhân vật thiên tài nhất của Lâm gia. Nhìn bóng lưng của thiếu niên thì cho dù là Tần Ưng cũng phải tán phục. Lúc này hắn đã quên mất sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Trong giới võ học luôn lấy thực lực làm đầu. Ra tay! Nhìn thấy Lâm Động có thể ngăn cản hai người Đới Ân lại, Tần Ưng cũng quát lớn, phi thân lao ra ngoài, xông thẳng vào đám hơn 10 người hộ vệ của Lôi gia đang đứng. Lấy thực lực Địa Nguyên Cảnh quán, đánh nhau với 10 người này đương nhiên là không thể thắng, nhưng mà tình hình cũng chẳng có xấu. Cùng với lúc đó thì Tiểu Viêm lại giống lên một tiếng, hóa thành một bóng hồng mà lao ra khỏi vòng vây, xông tới đám nhân công đang vẩy nước thuốc. Làm cho đám người này nhìn thấy một con quái vật hung thần ác giác xông tới thì vô cùng kinh hãi, liền vội vàng bỏ lại toàn bộ những thứ đang cầm trong tay, chạy chối chết để mà thoát thân. Hả, là người của Lâm gia? Đới Ân nhìn thấy Tần Ưng lao tới, sắc mặt khẽ biến. Trong mắt hắn có hung quang hiện lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Động ở trước mặt. Lão Lục, chúng ta đồng thời ra tay giết chết tiểu tử này. Đới Ân liếm liếm miệng, sát ý trên mặt càng lúc càng nhiều. Thấy hắn nói như vậy thì cao thủ Địa Nguyên Cảnh được gọi là Lão Lục cũng độc ác gật đầu. Hai người phân thành hai hướng, hung tàn ác lang phóng tới Lâm Động. Thấy hai người đồng thời lao tới theo hai hướng khác nhau, Lâm Động cũng hít một hơi. Đây chính là lần đầu tiên hắn đánh nhau đến sống chết. Lúc này hai người Đới Ân lao vào Lâm Động, mắt lộ hung quang. Khoảng cách càng gần thì nguyên lực hùng hậu của hai người Đới Ân càng như đê vỡ mà ngưng tụ ở bàn tay, lao ra như thác nước. Trưởng phong đánh cho đất đá bay ra tung tóe, bổ thẳng tới đầu của Lâm Động. Hai người vừa ra tay đã vô cùng ăn ý, một trái một phải tiến công đúng là làm cho đối thủ khó lòng đoán định được phương hướng. Lâm Động sắc mặt ngưng trọng nhìn hai người công tới, nhưng mà trong lòng hắn lại không thấy dấu hiệu hoảng loạn nào. Chỉ thấy hắn sử dụng tay trái làm quyền, tay phải làm trường. Thông bối quyền và bát hoang trường đồng thời được thi triển. Thùng thùng. Quyền trưởng giao nhau, nhưng thanh âm trầm hùng theo đó vang lên. Tuy nhiên mới chỉ tiếp xúc trong chốc lát thì sắc mặt hung ác của hai người Đới Ân đã biến đổi. Bởi vì từ trường quyền của đối phương truyền lại một luồng đại lực, khiến cho xương cốt của bọn họ đau râm ran. Mà làm cho bọn họ khiếp sợ chính là nguyên lực của đối phương dường như còn ẩn chứa một loại hàn khí cực kỳ băng hàn. Trong lúc tiếp xúc đã lập tức truyền vào trong cơ thể, làm cho bọn họ cảm thấy đau đớn từng cơn. Cũng có chút thực lực, vậy thì không nên lưu thủ. Trải qua lần giao thủ đầu tiên, hai người Đới Ân đã nhận ra được thực lực của Lâm Động. Đối phương cao hơn họ một bậc, nhưng mà chắc là đối phương còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu sinh tử không có nhiều, cho nên xuất chiêu không thành thạo cho lắm. Phách phong trào, ám miên trường. Chiêu thức của hai người trong nháy mắt lại thay đổi. Trảo phong sắc bén cộng với cả trường kình âm nhu trực tiếp bao phủ lấy Lâm Động. Hơn nữa chiêu thức của hai người còn tàn nhẫn, nhắm thẳng vào nơi yếu hại, hoàn toàn không có một chút lưu tình nào cả. Đối mặt với cả thế công tàn nhẫn của hai người, Lâm Động lúc đầu có chút luống cuống tay chân, nhưng mà sau một thời gian hắn đã bình ổn được trận đấu. Từ thế phòng thủ bắt đầu chuyển sang tấn công. Nguyên lực hùng hậu trong cơ thể cộng thêm võ học tinh diệu đã đảo ngược được tình thế, ép cho hai người Đới Ân không ngừng phải lùi lại phía sau. Chỉ ngắn ngủi trong 10 hiệp, thế tiến công của Lâm Động đã trở nên thành thạo. Công kích còn mang theo sự tàn nhẫn, làm cho hai người Đới Ân chật vật vô cùng. Con bà nhà nó, tiểu tử này có chút tá môn đó, cẩn thận. Khi mà đối mặt với cả thế tiến công thành thạo của Lâm Động, sắc mặt của Đới Ân cùng với cả Lão Lục đã phải biến đổi. Làm đối thủ của Lâm Động, bọn họ có thể cảm giác được đối phương có sự lột xác cực nhanh, mà bọn họ đã trở thành công cụ để mà ma luyện cho sự lột xác của hắn. Đi thôi, chuồn thôi. Càng đấu thì hai người càng rơi xuống thế hạ phong. Sau một tiếng quát thì thân hình của hai người đồng thời lùi lại. Nhìn thấy hai người muốn lui, ánh mắt của Lâm Động chợt lóe, hai chân đột nhiên lao tới, song chỉ kẹp lại nhanh như là tia chớp điểm vào ngực của hai người. Một chỉ này của Lâm Động thì cực kỳ nhanh và mạnh. Nguyên lực màu lam đậm ngưng tụ ở đầu ngón tay. Ở trong sự kinh hoàng của hai người Đới Ân đã điểm vào ngực của bọn họ. Ầm. Khi mà chỉ này chạm vào người, một âm thanh trầm thấp vang lên. Hai người Đới Ân thì bay ngược ra ngoài. Ở trên cánh tay của mỗi người xuất hiện một lỗ máu, máu tươi quần quận chảy ra. Tần Ưng vốn đang bận giải quyết những lôi gia hộ vệ khác, sau khi mà nghe được âm thanh ở bên này cũng phải quay đầu lại. Sau đó thì miệng hắn méo sạch, nhìn thấy hai người đang nằm ở trong vũng máu ở phía trước. Cái gì, một mình mà đánh bại hai cao thủ địa nguyên cảnh sơ kỳ có nhiều kinh nghiệm sao? Thực lực của Lâm Động thiếu gia sợ rằng đã đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ rồi. Nghĩ như vậy thì Tần Ưng cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Thiên phú bậc này quả nhiên làm cho người khác cảm thấy có chút vô lực. Hai người Đới Ân đã bại rồi, các ngươi còn dám chống lại hay sao? Đầu hàng đi. Trong lòng thở dài một tiếng, sau đó Tần Ưng nhanh chóng thu hồi tinh thần, nhìn đám lôi gia hộ vệ đang chống lại, lớn tiếng mà quát. Nghe thấy tiếng quát của hắn, sắc mặt đám người lôi gia hộ vệ cũng biến đổi, thân hình chậm rãi, chậm lại. Còn mẹ nhá đó, thằng chó con nào ở đâu tới thiết mộc trang của ta quấy rối, muốn chết sao? Trong khi mà thân hình của đám hộ vệ chậm lại thì có một thân ảnh gầm lên như là một tiếng sấm động từ đằng xa mà lao tới. Ngay sau đó là một thân ảnh cường tráng như là một cái tháp vun vút mà lao tới. Lôi Sơn. Nhìn thấy thân ảnh như là cái tháp đen, sắc mặt của Tần Ưng nhất thời đại biến, mà đám người lôi ra hộ vệ lại mừng rỡ như điên. Lâm Động thiếu gia, mau chạy đi. Lôi Sơn này là cao thủ địa nguyên cảnh hậu kỳ đó. Thân hình của Tần Ưng nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Lâm Động, trầm giọng mà nói. Nhưng mà không còn kịp nữa rồi, Lâm Động lắc đầu. Thân ảnh như là một cái tháp kia, tháp đen kia tuy rằng cường tráng, nhưng mà tốc độ không hề chậm một chút nào. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây đã cách bọn Lâm Động không đầy chục mét. Sau đó thì bàn chân của người này điểm lên trên mặt đất một cái. Nhưng mà ưng phi lên trời, một đạo nguyên lực hùng hậu nhanh chóng ngưng tụ ở chân phải. Áp lực từ trên trời cao chèn xuống làm cho sắc mặt của Tần Ưng tái nhợt. Lâm Động thiếu gia, đi mau đi. Tần Ưng ôm lấy cánh tay của Lâm Động, đang định đẩy hắn đi thì lại bị một lực lượng cường đại truyền tới, đẩy bay hắn sang một bên. Đẩy Tần Ưng ra xong, thì hai mắt của Lâm Động nhìn chằm chằm vào cái thân hình như cái tháp đen kia đang từ từ hạ xuống. Trong mắt của hắn hiện lên một sự điên cuồng như lửa. Cùng với lúc đó thì hai tay của hắn nhanh chóng kết lại thành thủ ấn phức tạp. Tên tiểu vương bắt đàn kia, một cước của đại gia ta sẽ đạp ngươi thành thịt nát. Thân hình của cái tháp đen kia nhìn Lâm Động không có ý muốn chạy trốn. Ở trên khuôn mặt không khỏi nhe răng mà cười. Ba đạo nguyên lực của chân phải càng lúc càng lớn. Lâm Động càng bình tĩnh, tốc độ biến ảo ra của ấn pháp càng lúc càng nhanh. Ở trong đan điền thì nguyên lực màu lam đậm cũng nhanh chóng tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Chết đi! Khi mà ấn pháp của Lâm Động không còn biến ảo nữa, bóng người cường tráng kia cũng phủ xuống, cước phong hung hãn nện xuống đầu của Lâm Động. Ầm! Cước ảnh nện xuống, từ trong lòng bàn tay của Lâm Động cũng phun ra một cuồng sáng màu lam đậm, hàn khí bộc phát ra lạnh thấu xương. Một đạo quang ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Lâm Động cùng với cả cước phong kia lao vào nhau, va chạm. Một thanh âm như tiếng nổ lớn vang lên, hai chân của Lâm Động bị nền xuống cắm ở trong đất sâu tới nửa mét. Nhưng mà lại không thảm hại như là trong dự liệu của mọi người. Trong khi đó thì cái thân hình cường tráng kia lại bị bật ngược trở lại. cước bộ lảo đảo rơi xuống đất, ánh mắt cũng hiện lên một sự kinh hãi không thể tưởng tượng được. Nhìn vào thân ảnh của người thiếu niên, hiển nhiên là không có cách nào tưởng tượng nổi đối phương lại có thể chính diện tiếp nhận công kích của hắn. Ngươi là tên tiểu tử của Lâm gia kia sao? À, Lôi Sơn cả kinh nhìn chằm chằm vào Lâm Động, đột nhiên quát to. Lâm Động hơi nhếch miệng, lắc lư cánh tay đã tê dần. Người này không hổ là cao thủ địa nguyên cảnh hậu kỳ. Tiểu tử này quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Nhìn chằm chằm vào Lâm Động, ánh mắt của Lôi Sơn đột nhiên trở nên dữ tợn. Lâm Động biểu hiện càng xuất sắc thì uy hiếp đối với cả Lôi gia bọn họ càng thêm lớn. Sát ý ở trong mắt hiện lên, hai chân của Lôi Sơn lại điểm lên trên mặt đất, giống như là một con trâu điên vậy lao tới Lâm Động. Nguyên lực ở trên song quyền quán lúc này đã bắt đầu khởi động. Xem ra hắn đã thực sự sử dụng sát chiêu rồi. Cút! Lôi Sơn một lần nữa vọt tới làm cho sắc mặt của Lâm Động trầm xuống. Nhưng mà ngay khi hắn định né sang một bên thì lại có một âm thanh vang lên. Thanh âm kia vừa dứt thì một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động. Một quyền rất là bình thường được tung ra. Lôi Sơn đang lao tới như là một con trâu điên lập tức bay ngược trở lại. Hai chân kéo lê trên mặt đất, hiển nhiên là vừa dính một đòn nghiêm trọng. Phụ thân! Nhìn thấy thân ảnh đứng trước mặt mình, Lâm Động vui mừng vội vàng kêu lên. Cái tên tiểu tử thối này, ta chỉ cho phép con đi xem, tại sao lại xông vào bên trong làm cái gì? Lâm Khiếu sau khi mà nhìn thấy tín hiệu đã phải vội vàng xông tới. Hiện giờ hắn quay đầu lại nhìn Lâm Động giận tái mặt mà nói. Tam gia, ngài đừng vội trách nha cứ Lâm Động thiếu gia. Nếu như là không phải thiếu gia dẫn chúng tôi vào trong này, thì sợ rằng là Thiết Mộc Trang đã bị Lôi gia hủy đi rồi. Tần Ưng ở bên cạnh vội vàng đi tới chỉ vào một khu đất mà nói. Nghe vậy thì Lâm Khiếu cả kinh đưa mắt nhìn theo hướng mà Tần Ưng đã chỉ. Thấy ở trong khu vực trồng thiết mộc, mùi thuốc nước bốc lên nồng nặc. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Khiếu, thiết mộc trang này tuy rằng là vật đặt cược của Lôi gia chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn còn chưa bàn giao thì nó vẫn là đồ của Lôi gia. Các người hôm nay xông vào bên trong thì đúng là không coi Lôi gia chúng ta ra cái gì mà. Khi mà sắc mặt của Lâm Khiếu cực kỳ khó coi, thì ở phía xa có một tiếng quát vọng tới. Ngay sau đó là hai người Lôi Anh mang theo hơn 10 người khác nhanh chóng mà lao tới chỗ này. Nếu chúng ta không xông vào đây thì sợ rằng thiết mộc trang này đã bị Lôi gia các ngươi hủy hoại hoàn toàn rồi. Lâm Khiếu sắc mặt lúc này âm trầm, nhìn chằm chằm vào đám người Lôi Anh, cười lạnh mà nói. Nghe được câu nói này thì sắc mặt của Lôi Anh cùng với cả Lôi Nhạ hơi đổi, đưa mắt nhìn về phía khu vực trồng thiết mộc. Hai hàng lông mày hơi cau lại, thầm mắng những đám người canh giữ ở đây quả là vô dụng. Tam đệ, đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Vào lúc này thì Lâm Khẳng cũng mang theo hảo thủ của Lâm gia vọt tới. Chứng kiến cảnh tượng đôi bên hằm hè nhau thì trầm giọng mà hỏi. Lâm Khiếu liền đem chuyện phát sinh đơn giản nói lại một lần. Lâm Khẳng nghe tới đoạn Lôn gia muốn hủy hoại hoàn toàn kết cấu và tính chất ở đây, tính chất ở đất của thiết mộc trang, thì tâm tình dù có tốt tới mấy cũng phải bừng bừng lửa giận. Thủ đoạn này đúng là quá ti tiện rồi. Lôi gia thật đúng là có thủ đoạn. Kéo dài lâu như vậy hóa ra là tính rút củi dưới đáy nồi, hủy hoại toàn bộ sức sống của thiết mộc trang này. Lâm Khẳng mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm vào đám người Lôi Anh lạnh lùng mà nói. Đám hảo thủ của Lâm gia thấy vậy thì nắm chặt vũ khí, ánh mắt lửa giận nhìn đám người của Lôi gia. Chỉ cần một lời không hợp là sẽ xông vào chém giết nhau ngay. Nhìn thấy kế hoạch đã bị khám phá, sắc mặt của đám người Lôi Anh cũng không được tự nhiên, cho nên hắn cũng chẳng cần che giấu làm gì nữa, cười nhạt mà nói. Thiết mộc trang này là thành quả kinh doanh của nhiều năm Lôi gia chúng ta. Lâm gia các ngươi lại muốn ngồi a mát ăn bát vàng. Thế gian làm gì có cái chuyện nào tốt như vậy chứ. Nghe được câu nói này thì đám người Lâm Khẳng giận tím cả mặt. Phẩm chất của Lôi gia đúng là làm cho ta bội phục. Nhưng mà từ giờ trở đi thì thiết mộc trang này đã là của Lâm gia chúng ta. Vậy thì các vị xin mời, nếu như là không phục thì có thể giao lưu một chút. Lâm Khiếu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Lôi gia mà nói. Ngươi! Nghe vậy thì da mặt đám người Lôi Anh co lại. Nhưng mà nghĩ tới trước kia Lâm Khiếu đã có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ, nên cố nén lửa giận. Nếu như là bây giờ đánh nhau thì bọn họ chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Lâm gia các ngươi đều đã cảm thấy có hứng thú với cả Thiết Mộc Trang như vậy, vậy thì cho các ngươi đó, nhưng mà hãy kinh doanh cho thật là tốt. Những thứ này ngày sau Lôi gia chúng ta sẽ lấy lại toàn bộ thôi. Lôi Anh dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào đám người của Lâm Khiếu, rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì, vung tay áo, mang theo đám người của mình rời đi. Nhìn theo bóng lưng của đám người Lôi Anh thì sắc mặt của đám người bên Lâm Khiếu vẫn không khá hơn chút nào. Thiết Mộc Trang này đã bị hủy hoại thành ra như vậy, cho dù Thiết Mộc vẫn còn thu hoạch, nhưng mà sản lượng sẽ giảm bớt cực nhiều. Đúng là đám súc sinh mà, Lâm Khẳng lẩm bẩm mắng một câu. Lâm Khiếu cũng khẽ thở dài, lên tiếng nói: trước tiên chúng ta phải đi kiểm tra xem khu vực trồng thiết mộc bị hủy thành cái dạng gì đã. Dạ. Thấy hắn nói như vậy, đám hộ vệ xung quanh chia nhau ra, chạy ào ào vào trong khu rừng trồng thiết mộc. Trải qua hơn nửa giờ điều tra thì đám người này mới trở về. Nhưng mà sau khi mà nghe báo cáo, sắc mặt của Lâm Khiếu và Lâm Khẳng vô cùng khó coi. Lâm Đập ở bên cạnh cũng phải nhíu chặt mày. Thiết Mộc Trang đã kinh doanh nhiều năm, thiết mộc bị chặt cũng có thể trồng lại, nhưng mà tổn thất lớn nhất thì chính là tính chất của đất ở nơi này đã bị hủy. Sau này cho dù vẫn có thể trồng thiết mộc, nhưng mà sản lượng sẽ giảm xuống cực kỳ lớn. Đem chuyện này thông báo cho phụ thân thôi. Ngươi cực kỳ coi trọng Thiết Mộc Trang này, nếu như là biết được tình hình hiện nay, sợ rằng sẽ giận không nhỏ đâu. Lâm Khiếu thở dài một hơi nhìn về phía Lâm Khẳng mà nói: đúng là như vậy. Lâm Khẳng cũng khổ cười gật đầu cười, bây giờ cũng chỉ còn cách làm như vậy mà thôi. Thấy hai người vừa phẫn nộ vừa chán nản, Lâm Đậm cũng thầm than: chiêu này của Lôi gia đúng là vô cùng tàn độc. Sau khi mà tin tức truyền về Lâm gia, nửa ngày sau thì Lâm Chấn Thiên đã mang theo một đám người tới Thiết Mộc Trang. Nhìn khu rừng có mùi hôi thối đáng sợ, sắc mặt của lão đỏ bừng bừng. Lâm Đạo ngồi trên một vách núi đá bên cạnh rừng, cúi đầu nhìn mấy căn nhà phía dưới. Lúc này Lâm Chấn Thiên cũng gầm lên phẫn nộ. Những tiếng gào thét này mặc dù ở xa nhưng mà vẫn vọng vọng lại. Lâm Đạo không khỏi rụt cổ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Chấn Thiên nổi giận như thế. Xem ra lần này Lôi gia đã làm cho người không chịu đựng nổi nữa rồi. Đáng sợ thật nhỉ. Ở bên cạnh thì Thanh Đàn thè lưỡi thấp giọng mà nói: vừa nãy nàng cũng theo Lâm Chấn Thiên tới đây. Lâm Động cười khổ một tiếng, đứng dậy mà nói: đi dạo xung quanh một chút thôi, lửa giận của Gia Gia còn lâu mới hết. Cái tội này cứ giao cho phụ thân và mấy bá thúc phải gánh chịu vậy. Ừ, Thanh Đàn gật đầu mà cười. Lâm Động bảo Thanh Đàn ngồi trên lưng của Tiểu Viêm, sau đó hắn đi trước dẫn đường vào sâu bên trong khu rừng của Thiết Mộc Trang. Thiết Mộc Trang này có diện tích cực lớn, cảnh sắc cực kỳ là tú lệ. Nếu không có những mùi hôi thối từ bên ngoài truyền vào, thì đây đúng là một nơi vô cùng thích hợp để mà ngắm cảnh. Thiết Mộc Trang có đất đen rất là đặc biệt, chính là điều kiện để mà trồng thiết mộc. Có người nói rằng cách từ rất lâu rồi, Thiết Mộc Trang chính là một ngọn núi lửa. Đất đen này được phun ra từ dưới lòng đất đó. Nhưng mà bây giờ núi lửa đã tắt, đất đen cũng có hạn. Lần này bị Lôi gia hủy hoại không ít, sản lượng của thiết mộc cũng giảm đi nhiều, cho nên Gia Gia mới có thể nổi giận như vậy. Vừa đi trong khu rừng thì Lâm Động vừa giải thích cho thiếu nữ bên cạnh hiểu. Ừ, Thanh Đàn khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn bốn phía nói: mà hình như nơi này có nhiệt độ cao hơn bên ngoài thì phải. Vậy sao? Nghe vậy thì Lâm Động ngẩn ra. Hắn thử cảm nhận nhưng mà cũng chẳng thấy gì khác. Sau khi suy nghĩ một chút hắn đã hiểu, âm sát khí ở trong cơ thể của Thanh Đàn vô cùng khủng bố, cực kỳ nhạy cảm với cả nhiệt độ bên ngoài. Ở đây độ ẩm rất cao mà, làm sao có thể nóng hơn được nhỉ? Lâm Động vô cùng kinh ngạc, trầm ngâm một chút rồi ngồi xổm người xuống, tay phải nắm lấy một vốc đất. Nhưng mà khi bàn tay của hắn nắm lấy loại đất này, thân hình hắn chợt run lên, trong đôi mắt hiện lên một sự kinh hãi. À, trong mảnh đất này lại có một tia dương cương khí sao? Khi mà Lâm Động cầm lấy nắm đất, hắn đã cảm nhận được thạch phù ở trong lòng bàn tay chuyển ra một hấp lực. Nắm đất ở bên trong bàn tay của hắn chuyển tới một dòng khí lưu cực kỳ ít. Tuy ít nhưng nó lại cực kỳ nóng rực như là mặt trời, khác hẳn với âm sát khí. Luồng khí này giống hệt như là dương cương khí, là thứ mà cao thủ thiên nguyên cảnh rất cần để mà hấp thu. Tại sao có thể như vậy nhỉ? Lâm Động kinh ngạc vô cùng. Tuy nói nơi này chỉ có một luồng dương cương khí cực kỳ ít, nếu hắn không có thạch phù thì cũng không thể nào cảm nhận được. Lâm Động ngẩng đầu nhìn sâu vào bên trong, khẽ nhíu chân mày, sau đó bước nhanh thêm mấy trăm bước nữa rồi đưa tay cầm một nắm đất. Càng đi vào bên trong thì dương cương khí ẩn chứa bên trong đất lại càng mạnh. Nhận thấy sự thay đổi này, sự kinh ngạc ở trong lòng của Lâm Động càng lúc càng lớn. Ở trong đất sao có thể có lẫn dương cương khí được? Trừ phi ở dưới lòng đất có một thứ gì đó có thể phát tán ra dương cương khí, mới có thể khiến cho đất đai ở nơi này có hiện tượng như vậy. Ánh mắt của Lâm Động ngời sáng, hai chân điểm một cái xuống đất rồi bay vào bên trong thêm một đoạn. Bí mật này của Thiết Mộc Trang hình như vẫn chưa có ai phát hiện ra thì phải. Lâm Động ca, làm sao vậy? Thấy Lâm Động có những hành động kỳ quái, Thanh Đàn ngồi ở trên lưng của Tiểu Viêm không khỏi lộ ra một chút nghi hoặc mà nói. Lâm Động khoát tay, hắn không có trả lời mà ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Sau đó bốc mỗi hướng một nắm đất đen, tìm hiểu xem độ mạnh yếu của dương cương khí ở trong đất ở nơi nào mạnh hơn. Dương cương khí ẩn chứa trong đất ở hướng bắc thì mạnh hơn một chút. Lâm Động vứt nắm đất ở trong tay đi, quay lại vẫy vẫy tay với cả Thanh Đàn, sau đó lao về hướng bắc. Thanh Đàn cũng vội vàng giục Tiểu Viêm đuổi theo. Hai người một thú nhanh chóng lao đi trong rừng rậm. Những ánh sáng ấm áp xuyên qua tán cây soi sáng cả một khu rừng. Ở trong Thiết Mộc Trang phần lớn đều là rừng rậm, hơn nữa có cả rừng rậm nguyên thủy. Với thực trạng hiện giờ của nó, chắc chắn Lôi Gia chỉ có chú ý tới Thiết Mộc ở đây mà thôi, cho nên cái khu rừng rậm này bọn họ không có tra xét kỹ càng. Cứ chạy được một khoảng thì Lâm Động lại bốc lấy một nắm đất. Sau khi xác định phương hướng, hắn lại lao đi tiếp. Làm cứ như vậy khoảng nửa canh giờ, Lâm Động mới dừng chân lại. Khi hắn bốc một nắm đất lên thì phát hiện dương cương khí ẩn chứa bên trong nồng đậm hơn bên ngoài rất là nhiều. Lâm Động ca ơi, ở đây nóng quá. Thanh Đàn ngồi ở trên lưng Tiểu Viêm, trên gương mặt tinh xảo kia mồ hôi nhễ nhại. Tới chỗ này nàng giống như là tiến vào một cái lò nửa. Nếu như không phải Lâm Động chủ động bảo nàng tiến lên thì sợ rằng nàng đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Cố gắng lên, một chút nữa là xong rồi. Lâm Động cười an ủi một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía xa. Trong lúc mơ hồ hình như hắn ngửi thấy một mùi vị của yêu thú. Trong lòng lập tức cảnh giác, quay sang về phía Thanh Đàn ra hiệu một cái. Sau đó hắn cúi người đi trước. Một lát sau có một cái hố xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động. Khi mà ánh mắt của Lâm Động nhìn xuống hố thì hiện lên một vẻ kinh hãi, bởi ở bên dưới có hai thân ảnh màu đen. Hai thân ảnh kia là có hai con hắc báo, cả người đen kịt giống như là tinh thiết. Ánh mặt trời chiếu vào nó phản xạ thành những tia sáng chói mắt. Đôi mắt của chúng thì vô cùng dữ tợn. Chỉ là hắc thiết yêu báo sao? Nhìn thấy hai con yêu thú giống như sắt, Lâm Động cũng nhịn không được mà nhẹ nhàng hít một hơi. Hắc thiết yêu báo cũng là yêu thú, hơn nữa còn không kém so với cả hỏa mãng hổ. Khi mà yêu thú này trưởng thành, nó cũng có thực lực là cao thủ thiên nguyên cảnh. Mà nhìn hai con yêu thú kia là biết chúng đang ở trong thời kỳ cường tráng nhất. Vậy thì đồng nghĩa với việc hai con đại gia hỏa kia chính là hai cao thủ thiên nguyên cảnh. Lâm Động không thể ngờ rằng ở trong khu rừng này lại có hai con yêu thú kinh khủng như vậy tồn tại. Thảo nào mà người của Lôi Gia không dám xâm nhập vào trong khu rừng quá sâu, hóa ra ở bên trong nguy hiểm đến như vậy. Lâm Động nhếch miệng. Trong lúc hắn đang định lùi lại phía sau thì ở dưới đất có một ba động kỳ lạ truyền tới. Loại ba động này làm cho Lâm Động ngẩn người. Hắn cẩn thận di chuyển thân hình. Nếu thạch phù đã có ba động như vậy thì chắc là có một thứ gì đó đã hấp dẫn nó. Lâm Động đặt bàn tay phải lên mặt đất, sau đó im lặng cảm ứng cái loại ba động này. Thân hình của hắn chậm rãi di chuyển, sau một lúc hắn mới ngừng lại. Nhìn mặt đất của cái hố này, Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Hắn đột nhiên đấm mạnh một cái xuống đất, làm cho bùn đất bắn ra bốn phía. Phía bên dưới lập tức lộ ra một cái hố khác. Hóa ra cái hố này là có từ trước, chẳng qua chỉ bị mặt đất phủ lên một lớp mà thôi. Khi mà cái hố này xuất hiện thì ba động từ trong thạch phù truyền tới vô cùng kịch liệt. Lâm Động chần chừ một chút, sau đó thò tay vào bên trong liên tục mà đào bới. Thanh Đàn ở cách đấy không xa nhìn thấy Lâm Động nằm bẹp ở trên mặt đất, hai tay giống như con tê tê đang liên tục đào bới đất đá từ trong cái hố bên dưới. ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên thần sắc cổ quái, hiển nhiên là nàng không hiểu Lâm Động đang làm cái gì. Dưới ánh mắt cổ quái của Thanh Đàn, Lâm Động đào bới thêm một lúc nữa lâu nữa, nhưng mà những thứ hắn đào ra toàn là đất đá linh tinh, chẳng phát hiện ra vật gì khác thường. Lâm Động tiếp tục đào bới thêm một hồi nữa mà cũng chẳng thấy gì. Nhưng khi hắn chuẩn bị dừng tay lại thì đột nhiên tóm được một viên đá ấm áp. Khi mà cầm được viên đá này vào trong lòng bàn tay, ba động đang từ trong thạch phù phát ra mới dừng lại. Tìm được rồi. Nhận thấy được biến hóa của thạch phù, Lâm Động vội vàng vui mừng rút cánh tay trở về. Một viên đá màu đỏ nhạt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hòn đá hình cổ ấu này có màu đỏ nhạt, nhưng mà lại trong suốt giống như là tinh thạch. Hơi ấm từ trong viên đá này tán phát ra làm cho Lâm Động cảm thấy hắn hình như đang nắm những tia nắng mặt trời vậy. Đây là Dương Nguyên Thạch sao? Lâm Động im lặng nhìn viên đá trong tay mình, đột nhiên dồn dập hít một hơi lạnh, trong hai mắt hiện lên một sự khiếp sợ vô cùng. Dương Nguyên Thạch là một loại tinh thạch đặc thù. Có người nói loại tinh thạch này chỉ sinh ra ở trong miệng núi lửa. Loại tinh thạch này không chỉ hấp thu nguyên lực trong thiên địa, mà còn được dung nham thẩm thấu trong một thời gian dài, cho nên mới có dương cương khí. Từ đó nó mới có tên là Dương Nguyên Thạch. Đối với cả cao thủ đạt tới thiên nguyên cảnh mà nói, đây chính là thứ vô cùng quý giá. Lâm Động đã từng được Lâm Khiếu cho biết, ở trong Đại Viêm Vương Triều có không ít cao thủ thiên nguyên cảnh. Họ đều mang theo mấy viên Dương Nguyên Thạch bên mình. Nhưng mà giá của thứ này thì không thấp, cho nên ở trong Thanh Dương Trấn rất là hiếm thấy. Lâm Động không bao giờ nghĩ tới ở đây lại xuất hiện Dương Nguyên Thạch như vậy. Phải biết rằng Dương Nguyên Thạch không bao giờ xuất hiện ở một mình. Nguyên nhân là do điều kiện chi phối. Thường thì Dương Nguyên Thạch xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ có một cái mỏ khoáng thạch. Cái mỏ khoáng thạch này thì lớn thì tốt, nhưng nếu đây là mỏ nhỏ thì đối với cả Lâm gia cũng là một số lượng tài phú khổng lồ rồi. Đây là một cái núi lửa, vậy thì khả năng xuất hiện mỏ Dương Nguyên Thạch là rất lớn. Ôi! Lâm Động hưng phấn nắm chặt Dương Nguyên Thạch trong tay đứng dậy. Ngay khi mà Lâm Động đứng dậy thì hai con hắc thiết yêu báo ở phía trước đột nhiên gầm lên một tiếng. Chết mẹ, bị phát hiện rồi. Lâm Động biến sắc mặt, vội vàng chạy quay lại, nhảy lên lưng của Tiểu Viêm, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Thanh Đàn, trầm giọng mà quát, đi mau. Nghe thấy tiếng quát của Lâm Động, Tiểu Viêm gào một tiếng, bốn chân tung bay, lao nhanh ra khỏi khu rừng. Lúc này ở trong đại sảnh của Thiết Mộc Trang, Lâm Chấn Thiên đã nguôi giận không còn gầm thét nữa. Hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt âm trầm nói, trước tiên hãy triệu tập nhân thủ tới Thiết Mộc Trang tẩy rửa nước thuốc. Số thiết mộc còn lại thì chặt đi, xem nơi này còn có khả năng trồng được thiết mộc hay không. Nếu như là không còn khả năng nữa thì cũng không cần để lại quá nhiều người ở nơi đây đâu. Dạ. Nghe vậy đám người Lâm Khiếu cũng gật đầu cười khổ, thân hình vô cùng uể oải, còn tưởng rằng lần này đã nhặt được một món lợi lớn, không ngờ lại vớ được một cái thôn trang vứt đi. Khi mà đám người Lâm Khiếu gật đầu thì cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy tung ra, Lâm Động trực tiếp xông vào, trên người hắn dính đầy bùn đất làm cho mọi người ngẩn ra. Lâm Chấn Thiên định nói thì thấy Lâm Động móc từ trong người ra một viên tinh thạch màu đỏ nhạt để xuống cái bàn trước mặt của lão. Ra, lần này Lâm gia chúng ta nhặt được một bảo bối rồi.